Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, đại kết cục. 1. Thanh quốc những người khác. Đều trong lòng hệ thanh quốc trên không? Thanh vương cùng hắc thanh quỷ đám người chiến đấu. Cho nên bọn hắn cũng không có phát hiện. Mặc tiên trận lan tràn. Vẫn còn tiếp tục, những cái kia tan ra bốn phía huyết anh. Còn tại nơi xa ríu rít khóc lớn, càng không có phát hiện. Theo mặc tiên trận hạch tâm An Đông Nhi chết đi, dưới chân mặt đất vậy mà phát ra trận trận chấn động. Từ rất nhỏ đến kịch liệt, càng ngày càng gần, liền phảng phất một loại nào đó nhóm lớn di chuyển động vật đang hướng phía cái phương hướng này. Tiến lên đồng dạng, tình huống như thế nào? Phương Nguyệt nhìn xem trên mặt đất An Đông Nhi thi thể. Đầu óc trống rỗng đâu? Nghe được động tĩnh, hướng chung quanh nhìn lại, lập tức thần sắc sững sờ. Chỉ thấy chung quanh trên tường rào, nguyên bản đã chạy tứ tán huyết anh, giờ phút này chính bỏ qua tường vây một lần nữa bỏ hướng bên này. Hắn bên trong một con huyết anh đang bỏ qua tường vây, thấy được An Đông Nhi thi thể về sau, đúng là oa một tiếng, nghiêm nghị khóc ồ lên, hai hàng huyết lệ trực tiếp từ hốc mắt chảy xuôi mà ra. Lúc đó âm thanh phảng phất một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Chung quanh huyết anh liên tiếp đi theo kêu khóc bắt đầu. Oa, nhất làm cho Phương Nguyệt giật mình là, tại An Đông Nhi bên cạnh thi thể Phượng Vương, giờ phút này liền cũng đột nhiên thân thể bắn lên, ngửa mặt lên trời phun khóc thành tiếng. Đồng dạng huyết lệ từ hắn hốc mắt chảy xuống. Sau đó kia giơ thẳng lên trời kêu khóc đầu lâu. Đúng là chuyển hướng 180 độ, nhìn về phía An Đông Nhi thi thể, thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ, cả một chút, phóng tới An Đông Nhi, lại tại một giây sau bị một kích nặng đá trực tiếp đá bay trở về. Ai dám đụng nàng? Phượng gáy thanh âm vang lên, đầy người lệ khí vũ đội trưởng đứng ở An Đông Nhi thi thể trước, lạnh lùng nhìn bốn phía huyết anh, dùng võ đội trưởng giờ phút này hiện ra thực lực và khí tràng. Những này huyết anh vốn nên không có chút nào cận thân thời cơ. Nhưng ở những này huyết anh đồng loạt nhảy lên một cái. Hình thành dày đặc huyết anh bức tường người. Hướng An Đông Nhi phương hướng che xuống thời điểm. Vũ đội trưởng lại bị một người đột nhiên bắt lấy thủ đoạn. Là mạnh lôi đến một bên. Dạ đội trưởng. Vũ đội trưởng nhìn về phía níu lại tay hắn Phương Nguyệt. Cái sau lại trầm ổn nói. Bình tĩnh một chút. Ngươi quên Thanh Vương đã nói sao? Hiện tại, An Đông Nhi nếu như còn muốn sống tới, chỉ sợ chỉ có con đường này có thể đi. Vũ đội trưởng sững sờ. Cái gì ý tứ? Ngươi nhìn bên kia, Thuận Phương Nguyệt chỉ vào phương hướng. Che già măng mọc huyết anh, nhào vào An Đông Nhi trên thi thể. Hình thành một tòa huyết anh tạo thành núi thịt, mà Phượng Vương càng là không bị khống chế giống như... Cũng lần nữa nhào về phía trước, chui vào núi thịt bên trong, vô số thân thể vặn vẹo cùng một chỗ, nhưng nếu là đẩy ra một chút khoảng cách đi mở, đúng là tại thịt này núi bên trong, ẩn ẩn thấy được An Đông Nhi to lớn hóa gương mặt. Đây là, vũ đội trưởng trừng to mắt, dung hợp, sau đó, siêu thoát, chỉ có dạng này, An Đông Nhi mới có đường sống. Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng An Đông Nhi ý chí. Phương Nguyệt khẳng định nói. Vụng trộm nhìn thoáng qua không trung. Phía trên chiến đấu vẫn kịch liệt. Thanh Vương bên kia tựa hồ không cách nào cố kỵ biến hóa bên này. Bất quá theo Phương Nguyệt ánh mắt tiếp tục cao thăng. Lại đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy chỗ càng cao hơn. Kia vỡ ra huyết sắc trên bầu trời đêm. Lại lóe ra tựa như quần tinh giống như điểm điểm tinh quang. Vô số điểm nhỏ tinh quang, hội tụ vào một chỗ, xông về vỡ ra bầu trời đêm, sau đó tinh quang trong nháy mắt ảm đạm một mảng lớn, mà kia vỡ ra bầu trời, đúng là giống như co vào chữa trị bộ phận. Làm sao có thể, Phương Nguyệt trừng to mắt, thiên phệ, có thể bị người vì ngăn cản cùng chữa trị, đây là làm được bằng cách nào? Những cái kia tinh quang lại là cái gì tồn tại? Mà khi Phương Nguyệt lại tập trung lực chú ý tới một chút ảm đạm tinh quang, tựa như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng thẳng đứng rớt xuống lúc, mới ý thức tới, Những này tinh quang, không phải cái gì những sinh vật khác hoặc là hiện tượng tự nhiên, mà là người, người, tại dùng tính mệnh, bổ khuyết thiên phệ tạo thành khe hở, sống như hoa mùa hè, chết như lá mùa thu, kia sinh mệnh vẫn lạc lúc nở rộ ánh sáng, chói mắt làm người không cách nào mở mắt, kia là sinh mệnh bài hát ca tụng, dũng khí bài hát ca tụng, bọn hắn tại dùng sinh mệnh, bảo hộ thế giới của bọn hắn. Đây không phải một trận vẻn vẹn liên quan đến Thanh Quốc, lại hoặc là Lam Tinh tai nạn, mà là liên quan đến toàn bộ Thanh Xuyên giới tất cả mọi người thiên tai. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy bình nguyên, là Thanh Xuyên giới, ngoại trừ Thanh Quốc bên ngoài, còn có lên trời loại hình đại tông môn, bọn hắn mới thật sự là người cao, là Thanh Xuyên giới trụ cột. Là chân chính cần trực diện trận này thiên phệ tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn ngay tại dùng phương thức của mình ngăn cản thiên phệ. Muốn thành công a, nhất định phải thành công a. Trên trời các tiền bối, nếu như các ngươi có thể thành công ngăn cản thiên phệ lời nói, thế giới của ta cũng có thể được bảo hộ. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hận không thể mình bay lên trời đi, cùng những này tiền bối kề vai chiến đấu. Nhưng hắn minh bạch, thực lực của hắn quá yếu, mà lại dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chung quanh, đếm mãi không hết huyết anh, còn tại che ngợp bầu trời từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tụ hợp vào đến phía trước núi thịt bên trong, mà núi thịt bên trong An Đông Nhi ngũ quan khuôn mặt. Ngay tại dần dần trở nên rõ ràng, tin tưởng nàng, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trước mắt núi thịt, mà bọn hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Nếu như An Đông Nhi thất bại, biến thành một con không có bản thân ý thức siêu thoát cấp quỷ dị. Như vậy hai người bọn họ, liền muốn gánh vác chém giết cái này siêu thoát cấp quỷ dị trách nhiệm. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Trời ạ, đoàn kia đồ vật là quỷ cái gì? Hai người các ngươi mau ra tay diệt sát đồ chơi kia a. Rõ ràng như thế dị biến, tự nhiên đã sớm đưa tới chú ý của những người khác. Những hoàng tộc này thành viên, nhao nhao dọa đến thét lên, lớn tiếng để Phương Nguyệt hai người ra tay. Nhưng mà Phương Nguyệt hai người lại thờ ơ, thậm chí Vũ đội trưởng còn lặng lẽ nhìn những người kia một chút. Ý uy hiếp không nói tại đồng hồ, vốn là muốn dựa đi tới người. Cũng bị cái nhìn này dọa đến không dám vọng động. Nhưng phía dưới động tĩnh, vẫn là hấp dẫn đến phía trên Tư lão chú ý. Kia là, cùng Ô Vũ tộc chi vương kịch chiến bên trong Du lão. Sầm mặt lại, trước Thanh Vương lời nói, bọn hắn cũng đều có nghe được. Bây giờ thấy phía dưới dị biến, rất khó nói không phải An Đông Nhi biến dị. Tại dần dần hướng siêu thoát cấp quỷ dị chuyển biến. Dám ở chỗ ta chiến đấu bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Khạc khạc, cứ như vậy phân tâm một cái chớp mắt, một đoàn hắc khí tạo thành hắc thủ, chớp mắt xuyên thấu bơi lão eo phải bên cạnh, bơi lão lập tức như diều đứt dây giống như, rơi xuống phía dưới, mà cấp chiến đấu, đối bốn vị này vũ cấp cường giả mà nói, vẫn là áp lực quá lớn. Dù cho bốn người liên thủ, thực lực không yếu tại ma cấp quỷ dị, nhưng cũng dung không được nửa điểm phân tâm. Lão Du, hỏng bét, ba người chúng ta dựa sát vào. Mặt khác tam lão lập tức từ bốn góc vây công chi thế, biến thành tam giác bao bọc. Bọn hắn muốn chống đỡ, chống đến bơi lão trở về. Ô Vũ tộc chi vương thực lực cường đại, bọn hắn cũng không rõ ràng bơi lão cụ thể thương thế tình huống. Chỉ có thể liền xem như liều mạng dáng chống đỡ. Chống đến bơi lão trở về tiếp tục chiến đấu. Nếu không bốn góc thiếu một, bọn hắn thua không nghi ngờ. Như thế nguy cơ thời khắc, hết lần này tới lần khác phía trên chiến đấu, Thanh Vương tựa hồ cũng rơi vào phía dưới. Thế cục dần dần chuyển biến xấu. Phía dưới đông, một đạo màu đen sao băng rơi đập trên mặt đất, vừa vặn liền rơi vào Phương Nguyệt đám người cách đó không xa. Phương Nguyệt hướng bên kia nhìn lại, hố tròn bên trong nằm thình lình liền là bơi lão, cũng chính là hắn, cha vợ, Ta đi xem một chút. Thân hình khẽ động, Phương Nguyệt đã vọt tới bơi lão mặt trước. Nhưng mà chạm mặt tới, liền là bơi lần trước trường. Bàn tay đột kích, Phương Nguyệt nghiêng người mà qua, trở tay bắt lấy. Du lão, lớn mật phản tặc, chống lại thánh lệnh, vẫn từ huyết anh hội tụ. Người biết không biết mình đang làm cái gì? Nếu không phải tiểu tử ngươi liền là từng tia tâm tâm niệm niệm ngươi. Lão phu đã sớm, cầm phía bên phải thận bơi lão. Một hơi thở không được, một ngụm máu đen trực tiếp phun ra ngoài. Máu đen phun ra, hắn cả người nhất thời uể oải mấy phần. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này cũng không rượu a. Bơi lão muốn chết tại hắn mặt trước. Trở về cùng dây tóc tia nhưng không tiện bàn giao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.